Chương 632, Linh Lung, Minh Giới Chi Môn. Trần Mạch nhảy xuống tới, sau đó nhìn về phía nàng, hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết ta nói cho ngươi cái gì nha? Linh Lung chớp chớp mắt to. Phía sau cửa là địa phương nào, có đồ vật gì, ngươi là ai, ở chỗ này làm gì ngôn nể tình ngươi cho Linh Lung nhiều như vậy ăn ngon phân thượng. Như vậy Linh Lung liền nói cho ngươi đi, sau đó nàng ngón tay chỉ hướng phía sau cửa, nói, bên trong là Minh Giới nha. Minh Giới không phải Tử Linh Chi Địa sao? Tử Linh Chi Địa cái kia là địa phương nào nha? Linh Lung chớp chớp mắt to. Trần Mạch mi đầu cau lại, hơi hơi trầm ngâm. Vẫn là nói Tử Linh Chi Địa chỉ là ngoại giới đối với nơi này một cái gọi pháp hẳn là dạng này. Không có việc gì, ý của ngươi là nơi này là Minh Giới, là người đã chết chỗ đi tới địa phương nô không sai biệt lắm có thể giải thích như vậy đi. Trần Mạch, cái này tờ mờ cũng quá bất hợp lý đi, người đã chết còn thật đi đến một địa phương khác, có người thì dự đoán. Người đã chết đúng là đi đến một cái thế giới khác, tại thế giới kia sống hết một đời sau lại trở lại thứ một cái thế giới, vừa đi vừa về tuần hoàn, trong lúc đó là sẽ không giữ lại bất kỳ trí nhớ gì, cũng là mới một đời. Cũng là bên ngoài chết những người kia, bọn họ sẽ đi tới nơi này thật sao ngô, tựa như nha, chỉ bất quá đám bọn hắn là thông qua còn lại đường lối tới chỗ này, có người sẽ ở nửa đường phía trên chết mất, hoặc là bị ăn sạch, chỉ có còn sống tới chỗ này mới có thể tiến nhập minh giới. Linh Lung gật gật đầu nói, cái kia minh giới bên trong đều là hồn phách không nha, minh giới có minh giới pháp tắc, dù cho ngươi là lấy linh hồn trạng thái tiến vào minh giới, ở bên trong ngươi chính là có nhục thân, đương nhiên a, giới hạn tại minh giới bên trong a, ra ngoài liền phải chết đâu, hi hi, bất quá có Linh Lung tại, bọn họ cũng ra không được. Linh Lung lung lay bàn chân nho nói ra, có ý tứ gì ngô? Đây chính là Linh Lung ở chỗ này nhiệm vụ nha, cấm đoán để bất luận cái gì sinh linh tại hai thế giới xuyên thẳng qua. Chân mạch, nguyên lai nàng cùng loại với một loại nơi này thủ hộ giả thân phận, bất quá tưởng tượng cũng thế, cái này cùng loại với nhân gian cùng âm phủ, nếu như âm phủ người có thể tùy ý đi vào nhân gian, đây chẳng phải là lộn xộn rồi? Đây chính là hai thế giới, hai cái vị diện, hai cái đại lục, vậy có phải hay không nói, Trần Mạch có thể tại minh giới tìm Tơ Y Diệp Ngữ Hàn, Diệp Thanh Thanh phụ mẫu, hoặc là nói Hàn Giang Tuyết người nhà đâu là nhất định có thể, nhưng là tiền đề, bọn họ muốn ở chỗ này còn sống, vậy có phải hay không nói minh giới người sống hết một đời thì có thể trở lại trời bên ngoài lâm đại lục trọng mới đầu thai chuyển thế? Đương nhiên sẽ không a, tại minh giới sống hết một đời thì triệt để biến mất, thì không còn có người này nữa nha. Trần Mạch, nô bất quá ngươi nói đầu thai chuyển thế cái kia gọi là luân hồi, đó là chỉ có một ít không có tiến vào minh giới người, bọn họ mới có cơ hội trực tiếp tại chết đi thế giới tiến hành luân hồi chuyển thế, thế nhưng là vậy cần rất lợi hại tu vi mới có thể làm đến nha. Linh Lung cho Trần Mạch giải thích nói, cho nên kỳ thật có thế theo minh giới đem người ở bên trong đưa đến thiên lâm đại lục đương nhiên có thể a, thế nhưng là có Linh Lung tại, ừ, không có khả năng Trần Mạch, bởi vậy nàng là phụ trách thủ hộ hai cái này vị diện tồn tại. Trần Mạch đại khái đều hiểu. May mắn có như thế cái nha đầu tồn tại, để Trần Mạch trong lúc nhất thời minh bạch rất nhiều đồ vật, cái này thiên lâm liền càng thêm thần kỳ. Vậy có phải hay không nói, thiên lâm tinh, cũng chính là bọn họ hiện thực, người chết đi cũng là đi đến cái nào đó còn lại vị diện. Tại vị diện kia sống hết một đời thì chân chính đã chết đi đâu, cho nên nói, kỳ thật người đã chết cũng không có chân chính chết đi, chỉ cần đi vào bọn họ sau khi chết thế giới kia, đem linh hồn của bọn hắn mang đi ra ngoài. Lại trải qua một ít phương pháp, có thể để bọn hắn vẫn tồn tại như cũ, cũng hoặc là khả năng đạt tới phục sinh hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là Trần Mạch cho rằng trên lý luận sự tình, dù sao Linh Lung cũng đã nói, minh giới có minh giới pháp tắc, đi đến minh giới, linh hồn cũng sẽ cùng tại có nhục thân. Có thể lấy vợ sinh con, có thể làm hết thể ở bên ngoài có nhục thân mới có thể làm đến sự tình. Quá thần kỳ, lật đổ Trần Mạch thế giới quan. Cái kia minh giới có biện pháp thì sao? Trần Mạch hỏi. À, làm sao ngươi biết? Linh Lung nhìn về phía Trần Mạch. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Có tử vong pháp tắc, nhưng chỉ có một nửa, bởi vì còn muốn có một nửa lưu tại một cái thế giới khác mới được. Trần Mạch, cho nên cái này địa đồ sở tiêu cực thứ một chỗ nhưng thật ra là minh giới. Đi minh giới đạt được một nửa tử vong pháp tắc. Sau đó lại đi đến có thể là thiên lâm đại lục đạt được một nửa khác tử vong pháp tắc, ta có thể vào sao? Hì hì, không thể. Linh Lung cười hì hì nói. Sau đó nàng nói ra, tỷ tỷ nói, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, cũng không cho phép bất luận kẻ nào từ bên trong đi ra, không phải vậy rất có thể sẽ lộn xộn, cho nên tuy nhiên đại ca ca ngươi rất tô tở, trả lại Linh Lung ăn ngon, nhưng là không được nha. Tỷ tỷ ngô. Linh Lung bưng kín miệng nhỏ của mình. Có thể là rất lâu không ai nói chuyện với nàng. Làm sao đột nhiên nói ra nhiều đồ như vậy à, tử vong pháp tắc cái gì tin tức toàn bộ đều nói ra ngoài. Không nói không nói, các ngươi có thể lưu tại nơi này bồi Linh Lung nói chuyện phiếm sao? Linh Lung mong đợi nhìn lấy Trần Mạch bọn họ. Ta muốn đi vào, Trần Mạch nói với nàng. Linh Lung tranh thủ thời gian lung lay cái đầu nhỏ, không nên, tuyệt đối không được mà lại các ngươi còn là nhục thân, càng làm trái quy định, không nên. Trần Mạch khỏe miệng hơi nhất câu, sau đó lấy ra nguyên toàn bộ gà nướng, đặt ở Linh Lung trước mặt. Cái kia Linh Lung mắt to nhìn chừng lấy Trần Mạch trong tay gà nướng, ngụm nước chảy xuống. Không được. Trong miệng nàng còn quật cường lẩm bẩm hai người kia, nhưng là cả người đã không kiềm hãm được theo gà nướng vị trí mà di động. Ngươi muốn là cho ta đi vào, cái này con gà quay sẽ là của ngươi. Trần Mạch dụ dỗ nói. Song khẳng định là không được, đã có thể làm cho nàng đảm nhiệm như thế nghịch thiên một cái chức vị, cái kia thực lực của nàng chỉ sợ sẽ là đỉnh cấp cường giả đều song không được. Nhưng là A dù sao cũng là cái tâm cảnh rất không thành thục tiểu hài tử A không được ngươi không muốn dụ hoặc linh lung lung lay cái đầu nhỏ quật cường hô. A dạng này A Trần Mạch sau đó lấy ra một cái màu sắc rực rỡ bánh kẹo, có bàn tay nàng lớn như vậy đây. Cái này kẹo cầu vồng ngươi muốn ăn không Linh Lung nuốt nước miếng một cái. Cái này đây là vật gì làm sao đẹp như thế có thể ăn sao Linh Lung trực câu câu mà hỏi. Trần Mạch đem phía ngoài giấy xé mở, sau đó phóng tới chính mình bên miệng, lại sau đó dắt băng Trần Mạch trực tiếp cắn một cái. A thấy cảnh này, Linh Lung muốn điên. Không thể ăn xinh đẹp như vậy ăn ngon không thể ăn ngươi quá tội ác. Nàng muốn khóc. Ngươi muốn ăn không nghĩ nàng tội nghiệp nhìn chằm Trần Mạch. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trong tay xuất hiện mười mấy cây lớn như vậy ke ho que. Tiểu Duyên, ngươi bốn cái, Thủy, ngươi cũng bốn cái, Tiểu Nhu, ngươi cũng bốn cái, vừa tốt, không có. Cái kia Linh Lung đây này, Linh Lung nuốt ngụm nước tội nghiệp hỏi.